Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chiến trước. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngày kế buổi sáng, 7.000 người đại quân xuất hiện ở Mân Bộ Lạc ở ngoài. Đối với này chi đại quân đã đến, Mân Bộ Lạc đã sớm biết được tin tức. Kia hơn 100 thành công trốn trở về thú liệp đội viên nhóm hoảng sợ vạn phần đối bộ lạc cao tầng nhóm đưa lên tin tức này. Cũng đúng là bởi vì như vậy, các nàng sớm liền làm tốt tất yếu chuẩn bị. Đương Ngưu lão gia xuất hiện ở Mân Bộ Lạc ở ngoài khi, nhìn đến chính là tránh ở giản dị tường gỗ sau đông đảo trùng trùng điệp điệp bóng người, cùng với vô số cao cao chỉ hướng về phía không trung sắc bén lao. Nhiều năm cho nhau chiến đấu xuống dưới, làm Mân Bộ Lạc đối với hai bên chi gian thực lực trạng huống có tương đương rõ ràng hiểu biết. Các nàng hai cái bộ lạc sở có được thành viên số lượng đều đã vượt qua vạn người. Nhưng là thức tỉnh rồi đồ đằng chi lực, coi như trung kiên lực lượng đồ đằng nữ chiến sĩ, số lượng thượng đỉnh thiên cũng liền ở 3.000 người tả hữu. Dư lại bộ lạc thành viên, tuy rằng vẫn là có không tồi sức chiến đấu, bất quá đối thượng đồ đằng chiến sĩ lúc sau, vẫn như cũ rất xa không phải các nàng đối thủ. Cho nên đối mặt toàn xuất động sở hữu đồ đằng chiến sĩ, còn có tiểu bộ phận tinh nhuệ bình thường chiến sĩ tốn bộ lạc. Hơn nữa bộ lạc liên quân chung 3.000 đồ đằng chiến sĩ, Mân Bộ Lạc cao tầng nhóm sáng suốt làm ra phòng thủ quyết định. Ở Ngưu lão gia xem ra, Mân Bộ Lạc công sự phòng ngự quả thực chính là đơn giản buồn cười. Bất quá chính là một vòng quay chung quanh ở bộ lạc chung quanh. Từ một người rất cao gỗ thô tạo thành đơn tầng tường gỗ. Tường gỗ trung gian bị móc ra đông đảo cửa sổ nhỏ, làm ám sát cùng ném mạnh dùng. So với hắc thạch bộ lạc phía trước cái loại này, từ hai tầng tường gỗ trung gian kẹp lũy thổ tường thành, không biết muốn kém rất xa. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy tường gỗ vô dụng. Có này tà vẹt tường phòng ngự, Mân Bộ Lạc một phương ở cho nhau ném mạnh lao thời điểm, có thể chiếm được không nhỏ tiện nghi. Rốt cuộc, các nàng nhiều ít còn có tường gỗ phòng ngự, mà làm tiến công giả tốn bộ lạc, kia chính là một chút phòng hộ đều không có. Mặt khác, Mân Bộ Lạc nơi tụ cư nơi cùng hắc thạch bộ lạc giống nhau, đều là thành lập ở giữa sườn núi thượng. Mượn dùng chỗ cao địa thế, các nàng lao có thể ném mạnh xa hơn cùng càng chí mạng. Nhưng là này hết thảy cái gọi là ưu thế, đối với Lan những người này tới nói căn bản là không gọi sự tình. Ở đột nhiên được đến 200 đem thần binh lợi khí sau, tốn bộ lạc một chúng cao cấp chiến sĩ nhóm trong lòng tràn ngập cơ hồ muốn bạo lều tự tin. 7.000 người đại quân bất quá là vừa rồi đến, thậm chí liền ngắn ngủi nghỉ ngơi đều không có tiến hành. Lan cũng đã xong thủ múa may các một phen chảm cốt thái đao. Đối với Mân Bộ Lạc phương hướng điên cuồng rít gào lên. Thực mau, hơn 100 ăn mặc cùng khoản bí choe, chân dẫm dép lào dày cao dài nữ chiến sĩ, đồng dạng là múa may trong tay sáng như tiết dao phay, nhảy chân ra nhập đối với Mân Bộ Lạc rít gào cùng khiêu khích hàng ngũ. Nói thật, trong nháy mắt này, Ngưu lão gia trước mắt xuất hiện rõ ràng ảo giác. Này nơi nào là cái gì một đám bưu hãn lão nương nhóm, mà là một đám sắp khởi xướng xung phong hung thú mẫu lang mới đúng. Ở Lan chờ cao cấp nữ chiến sĩ đi đầu rít gào dưới, tốn bộ lạc này 4.000 nữ chiến sĩ sĩ khí rõ ràng dần dần tăng vọt lên. Nhìn các nàng này nóng lòng muốn thử tư thế, thực rõ ràng liền phải lập tức tiến lên chặt chém. Đối này, Ngưu lão gia cũng là tương đương hưng phấn lên. Đầu tiên đây là một hồi hai bên thượng vạn người vũ khí lạnh đại chiến. Hơn nữa là thượng vạn cái đàn bà chi gian đại đánh hội đồng. Ngẫm lại chính là thực làm người hưng phấn. Chỉ là, đương thứ này đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện lúc sau, hắn liền rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy. Một trận đánh hạ tới, giống như nhất mệt chính là hắn Ngưu lão gia cùng bộ lạc liên quân a. Vì thế Ngưu lão gia vội vàng một đường chạy chậm, chạy tới tốn bộ lạc vu trước người hỏi đến. Tôn kính tốn bộ lạc vu, ngươi không cần nói cho ta, Người này lập tức chính là muốn phát động công kích. Đương nhiên, Tốn Bộ Lạc Vu trả lời chém đinh chặt sắt. Nàng tràn ngập tự tin tiếp tục trả lời đến. Hơn nữa thủ hạ của ngươi chiến sĩ sau. Hôm nay chúng ta có nắm chắc đem Mân Bộ Lạc hoàn toàn tiêu diệt rớt. Từ đây này khối núi rừng cùng thổ địa. Đem chỉ đơn độc thuộc về Tốn Bộ Lạc. Thậm chí Tốn Bộ Lạc Vu. Còn cực kỳ chi kỷ vì Bộ Lạc Liên Quân làm ra suy xét. Xin yên tâm. Đợi lát nữa thời điểm chiến đấu đem từ Tốn Bộ Lạc nữ chiến sĩ dẫn đầu xung phong. Các ngươi theo ở phía sau là đến nơi. Cứ như vậy các ngươi sẽ không thừa nhận bao lớn thương vong. Là có thể thu hoạch cũng đủ nữ nô lệ. Lão tử yên tâm cái con khỉ. Ta dẫn người lại đây vốn dĩ cũng không phải là vì đánh này phá trượng. Như lão ra nghe vậy lúc. Sao? Ở trong lòng điên cuồng phun tào lên. Nhưng là mặc kệ trong lòng như thế nào phun tào. Ngưu lão gia vẫn là quyết định. Nghĩ cách trước ngăn lại trước mắt trận này đại quy mô chiến đấu. Bởi vì Ngưu lão gia trước nay đều chưa từng quên. Lần này hắn lãnh đại quân tiến đến Tây Bộ Dư Mạch khu vực chủ yếu mục đích. Vì thủ hạ Quang Côn đại quân nhóm giải quyết cá nhân lão đại khó vấn đề. Cho nên nói, trước mắt trận này sắp phát sinh công phòng chiến. Là hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình. Như vậy công phòng chiến không thể nghi ngờ là tương đương thảm thiết. Mặc kệ là thắng thua một phương. Đều đem sẽ thừa nhận thật lớn thương vong. Mà vì cấp thủ hạ Quang Côn nhóm giải quyết hạ vấn đề. Chế tạo ra như vậy một hồi không hề ý nghĩa giết chóc ra tới. Này không phải ở làm bậy sao? Càng quan trọng nguyên nhân là. Ngưu lão gia cảm thấy ở không đi so đo này đó đàn bà bưu hãn tính cách. Cùng với trên mặt hình xăm này đó tiểu tiết nói. Các nàng ở hảo sinh dưỡng này đó quan trọng chỉ số thượng. Quả thực chính là không thể bắt bẻ. Như vậy cứ như vậy. Đêm này đó bưu hãn đàn bà bắt cóc trở về. Làm các nàng cấp bộ lạc liên minh lão quang côn nhóm sinh oa oa. Mới là tốt nhất. Sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu là đang đợi hạ trong chiến đấu. Này đó đã bị Ngưu lão gia xem thành chính mình trong đất hoa màu. Cuối cùng hai bên chết trận cái mấy nghìn người. Ngưu lão gia quả thực liền sẽ cảm thấy là tổn thất thật lớn cùng lãng phí. Sao rốt cuộc, ở Ngưu lão gia không ngừng khuyên bảo hạ, Tốn Bộ Lạc Vu vẫn là tạm thời đánh mất lập tức phát động tiến công ý tưởng. Bởi vì Ngưu lão gia nói cho nàng, dùng nhiều phí thượng một ngày thời gian làm ra càng nhiều chuẩn bị. Sẽ làm Tốn Bộ Lạc chiến sĩ chiến tổn hại ít nhất giảm bớt một nửa. Vì hướng đối phương chứng minh điểm này. Ngưu lão gia cũng là đem khó được hào phóng một hồi. Hướng về này đó Tây Bộ Dư Mạch đồ nhà quê đàn bà. Rất là khoe khoang một phen đến từ Hắc Thạch Bộ Lạc tiên tiến tác chiến lý niệm. Đương nhiên, trong đó những cái đó mấu chốt nhất đồ vật. Ngưu lão gia vô luận như thế nào cũng là hào phóng không đứng dậy. Đầu tiên, hắn liền từ thủ hạ thổ hóa đằng sọt chung. Tìm kiếm ra một bộ đằng giáp cùng đằng thuẫn. Bày biện ở Tốn Bộ Lạc Vu phía trước, làm có phong phú tác chiến kinh nghiệm quan chỉ huy. Tốn Bộ Lạc Vu vừa thấy dưới, là có thể dễ dàng phát hiện đằng giáp cùng đằng thuẫn đủ loại chỗ tốt. Này ngoạn ý chế tác đơn giản, tài liệu núi rừng chung cũng là tùy ý có thể thấy được. Mặc ở trên người cũng không có vẻ như vậy trói buộc. Quan trọng nhất chính là có được tương đương không tồi phòng ngự năng lực. Mặc vào lúc sau. Đích xác có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Có lẽ đến lúc đó, nghiêm trọng thương thế cũng chỉ biết là vết thương nhẹ, mà chí mạng thương tổn cũng sẽ làm nữ chiến sĩ nhóm bảo lưu lại một cái mệnh tới. Ở phía trước, ở đối những cái đó Mân Bộ Lạc tù binh cứu trị chung, Tốn Bộ Lạc trên dưới liền rất tốt kiến thức. Hắc Thạch Bộ Lạc mới lạ ngoại thương xử lý phương thức, cùng với thảo dược phấn tốt đẹp trị liệu hiệu quả. Ngay sau đó, Ngưu lão gia hướng Tốn Bộ Lạc Vu hứa hẹn, cho hắn 2 ngày thời gian, hắn đem vì Tốn Bộ Lạc cung cấp chuẩn bị càng nhiều thảo dược phấn. Đến lúc đó vì Tốn Bộ Lạc người bệnh cung cấp trị liệu. Cuối cùng, một phen so đo dưới, Tốn Bộ Lạc Vu kêu ngừng thủ hạ nữ chiến sĩ sắp phát động công kích. Bắt đầu ở Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm chỉ đạo hạ. Chế tác khởi đằng giáp cùng đằng thuẫn lên. Ngưu lão gia thấy thế, cuối cùng là ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết chính mình cần thiết tại đây 2 ngày thời gian. Nghĩ ra càng tốt biện pháp giải quyết tới. Bằng không đến lúc đó lại là một hồi làm hắn mệt đại bổn lạn trượng. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.